Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 70, góc truyện audio.com. Nhanh nhẹn bước vào bên trong vòng chắn dồn hết hơi vào bùng đặt loai lên trước miệng. Ha Jun đang bị bo đánh kìa. Chật, phải nhắc đến nữ thần nữa chứ. Sao chỉ có Ha Jun thôi vậy? Cô được, một chút khựng người lại khi Yun và U nghe tin cô nàng Ha Jun đang bị bo bụp. Người mau ra cảng bo lại đi. Yun ánh mắt vẫn còn bóc lửa nói. Vậy sao ngươi cô đi? Bù đáp trả một cách nhanh gọn. Ha Jun là bạn gái của ngươi. Cô phải của ta, Yun gằn giọng. Thì sao? Ha Jun là bạn gái ta. Ta muốn làm gì thì liên quan gì tới ngươi? Bù ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Làm cho Yun tức sôi máu. Anh muốn phóng ngay ra chỗ của Ha Jun nhưng vì cái dáng vẻ cô máy thân thiện của U làm anh cô thể nào bỏ đi. Đi như vậy chẳng khác nào anh chịu thua. Tara, xem ra kế hoạch của cậu cô thành công rồi. Hai người họ đâu có chịu ra đây. Bo cười hớn hở nói. Nhưng anh có biết rằng mình đã nghĩ sai. Chẳng phải cậu muốn đi làm cho họ dừng lại mà. Bây giờ chẳng phải họ đã dừng rồi còn gì. Chuyện có đánh tiếp hay cô thì tôi cô quan tâm. Bo cùng Tihin và Hong té ầm một cái vì phải nghe một câu nói vô tâm. Lanh lùng từ nó, từ người bạn gái của một trong hai chàng trai đang đánh nhau dữ dội tỏng kia. Ai cũng đang trong tinh thần hỗn loạn vì câu nói của nó nhưng chỉ có Ha Jun là cô. Hiện giờ cô hoàn toàn không nghe gì, và cô thấy gì ngoài hai thân ảnh đứng im như tượng ngoài kia. Cô ai có một cử chỉ chạy lại đây, cô phải họ đã nghe dòng gan nói là cô đang bị bo đánh sao? Nhưng sao họ cô một chút lo lắng gì hết mặc dù chuyện này kêu phải thật. Ùa, hai thân ảnh nâu và đen đứng yên như tượng để chuẩn bị cho cuộc chiến tập 2 diễn ra. Tất cả học sinh ở học viên cô khỏi ngạc nhiên. Họ cũng đã nghe những lời của Dong Gan nói và họ chắc là Yun và U cũng nghe nhưng sao cô ai có phản ứng gì hết. Hoàn toàn cô, chỉ dừng lại để đối thoại với nhau thôi. He he, xem ta ra tuyệt chiêu đây. Hắc, hắc, ta ra ngất xỉu rồi. Cái gì? Cách chương.